Một tiếng quát lớn liền muốn khiến cho hắn dừng tay. Tô Phù hiện tại khí thế đúng là đỉnh phong. Một khi ngừng lại, chẳng khác nào ngưng tụ nửa ngày khí thế trực tiếp khô kiệt. Hắn cùng Anthony không giống nhau, Anthony là trận đầu phá quán, mà hắn đã là trận thứ hai. Cái này Bắc Xuyên gia tộc đại tông sư đánh một tay tính toán thật hay, nhìn xem Tô Phù không dừng tay. Bắc Xuyên gia tộc đại tông sư khí tức dần dần mạnh lên. Bắc Xuyên Hương đám người bị ép thở không nổi. Tô Phù cũng là cảm giác được trên người áp lực trở nên hết sức to lớn, oanh dưới chân lôi đài không ngừng sụp đổ ông. Một đạo ánh đao trong nháy mắt mà qua, chém trúng Mễ Điền khuê quần đem đóng ở trên vách tường. Tô Phù một quyền cũng thất bại. Phảng phất có một đạo huyết sắc lớn quả đấm to huyền ảnh hướng vào mây trời, đập trúng trần nhà, đem thi đấu quán trần nhà ném ra một cái thông suốt lớn hố sâu. Mắt không tông sư, ai cho ngươi gan Bắc Xuyên gia tộc đại tông sư? Người khoác võ sĩ khôi giáp, sau lưng đao phát ra chậm rãi ra khỏi vỏ tiếng. Đáng sợ đao khí tung hoành tại toàn bộ sân vận động ở giữa, cường hãn đến cực hạn, còn như núi non giống như cảm giác áp bách tới. Muốn nhường Tô Phù quỳ xuống đất. Bành Tô Phù hai chân trực tiếp hãm sâu vào trong lòng đất, dẫn tới rạn nứt hoa văn. Thân là tông sư, không có chút nào lòng dạ, nghĩ tán ta vô địch khí thế. Ngươi thì tính là cái gì? Thầy ta chính là Hoa Hạ Phương Trường Sinh, ngươi nói ai cho ta gan? Tô Phù quát lớn thanh âm vang vọng toàn bộ thi đấu quán. Bắc Xuyên gia tộc tông sư nghe được Tô Phù bảo giống, cảm giác hơi trầm lại. Về sau tầm mắt bùng nổ ngút trời tức giận, đáng sợ cảm giác dùng mấy lần cường độ như núi lửa đột nhiên bùng nổ. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 24 chương 225 lẫn ta Hoa Hạ không người châu ác. Giang Nam thành phố, cũ nát cư xá Thạch Hoa Cao tiểu điếm. Phương Trường Sinh thảnh thơi ngồi cách ghế, dựa vào vách tường, ngậm điếu thuốc, bắt chéo hai chân, dép lào rú cụt lấy, thỉnh thoảng động kinh run run. Tề Bạch Hợp ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ kiểu áo tôn trung sơn, xách cái ghế đầu ngồi ở một bên, an tĩnh nhìn xem Mộng Ngôn bên trên quăng thả ra hình chiếu 3 giờ. Phía trên phát hình đúng là tại phía xa bên kia bờ đại dương, Tây Bộ Liên bang chúng cử làm tài nguyên tranh đoạt thi đấu. Hảo tiểu tử có lão tử năm đó mấy phần phong phạm, che đậy cùng thế hệ vô địch. Ông chủ thấy điểm đặc sắc, dép lào run run càng phát kịch liệt, phát ra tiếng ủng hộ. Tề Bạch Hợp an tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nhìn lướt qua Phương Trường Sinh dép lào, lông mày không khỏi nhíu một cái, thoáng có chút căm dép, nắm vuốt hoa hồng trắng run động một cái. Làm một cách an tĩnh mỹ nam tử, Tề Bạch Hợp trong sinh hoạt luôn luôn không thể thiếu tượng trưng cho an tĩnh hoa hồng trắng. Có thể hay không chớ run? Tốt xấu ngươi đã từng cũng là vương giả. Có thể hay không có chút hình ảnh? Tề Bạch Hợp vuốt lên kiểu áo tôn trung sơn bên trên nếp uốn, nói. Ông chủ liền không vui. Ngươi sở lấy lương tâm nói cho ta biết, ta không có có hình tượng sao? Giống chúng ta cái tuổi này đại thúc, liền phải ta như vậy xuyên. Ngươi bốn phía nhìn một chút, cái nào vị đại thúc giống như ngươi, mặt cùng hoàng hoa đại khuê nữ giống như. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, nước miếng tung bay, tàn thuốc vung vãi. Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái, trên trán gân xanh răng đầy, kém chút không có lấy lên hoa hồng trắng đâm chết cái tên này. Chiến đấu kết thúc, Tề Bạch Hợp lười nhác chấp nhặt với Phương Trường Sinh. Cái tên này, Sa Đọa, cái kia còn dùng xem. Đông Bộ Liên bang gọi là gạo ruộng cái gì kia mà, tại Tô tiểu tử trước mặt tú duyệt, tương đương với tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Tô tiểu tử thấy qua duyệt, so gạo ruộng cái gì đồ chơi ăn cơm đều nhiều. Phương Trường Sinh run chân đắc ý nói, hắn chọn đồ đệ, hắn dĩ nhiên có khả năng tự do tự tại đắc ý. Tề Bạch Hợp cũng là hiếm thấy không có phản bác, an tĩnh nhìn xem. Thầy ta chính là Hoa Hạ Phương Trường Sinh, Ngươi nói ai cho ta gan làm hình chiếu ba giờ bên trong bộc phát ra câu này âm vang hùng hồn thanh âm đàm thoại thời điểm. Đắc ý Phương Trường Sinh liền yên tĩnh trở lại. Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái, vẻ mặt cũng là trở nên có chút cổ quái. Nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt. Tề Bạch Hợp nói. Là ngươi khiến cho hắn tại bên ngoài báo tên ngươi sao? Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc. Đuổi vội vàng lắc đầu. Không phải hắn. Hắn cũng không nói gì qua. Hắn biết điều như vậy người. Làm sao có thể nói cao điều như vậy? Tề Bạch Hợp thở dài một hơi. Phương Trường Sinh có nhiều ít cừu ra. Chẳng lẽ mình trong lòng không có điểm bức số sao? Làm xem đến phần sau hình ảnh thời điểm. Phương Trường Sinh liền giận dữ vỗ bàn đứng dậy, đáng sợ khí tức từ trên người hắn ngút trời bùng nổ. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa Tử lão đầu này dám lấn đồ đệ của ta. Tô Phù có chút mộng. Cảm ứng đến trên thân thể phảng phất vạn trượng đại sơn. Chấn áp mà xuống khủng bố áp lực. Cả khuôn mặt đều có chút biến thành màu đen. Rời ạ, tình huống như thế nào ông chủ không phải nói. Tại bên ngoài báo hắn tên. Rất dễ sử dụng sao? Này Bắc Xuyên gia tộc đại tôn sư làm sao cùng đeo dị dạng màu sắc mũ giống như. Một bộ không chết không thôi bộ dáng dùng Tô Phù học bá ít. Rất nhanh đã nghĩ thông suốt cái gì. Hắn rất có thể bị Phương Trường Sinh cho hố. Này Bắc Xuyên gia tộc đại tôn sư. Rất có thể là Phương Trường Sinh cừu ra Tô Phù dở khóc dở cười. Quanh toàn bộ thi đấu trong quán áp lực bùng nổ đến cực hạn. Cảm giác phảng phất trầm ngưng nước giống như chảy xuôi tại toàn bộ tràng trong quán. Trần nhà đang run rẩy. Mặt đất cũng đang run rẩy. Thính phòng cũng đang run rẩy. Phương Trường Sinh Bắc Xuyên gia tộc đại tôn sư khôi giáp dưới con mắt. Tản mát ra vô cùng băng lãnh khí tức. Ngươi lại dám ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này ông phong dụ chi khí. Đột nhiên bùng nổ một đạo sáng chói ánh đao. Giống như là muốn đem thiên địa đều xé sách vì làm hai nửa giống như Tô Phù phát ra kêu rên. Hai chân hướng hai bên vượt mở. Hãm sâu xuống mặt đất bên trong. Sống lưng của hắn lớn lên thẳng tắp. Thân thể đang không ngừng phồng lên mong muốn đè sấp hắn. Không có khả năng hét dài một tiếng. Tô Phù bên ngoài thân khí huyết chuyển động. Như thủy ngân khí huyết. Tản mát ra lao nhanh dòng sông nổ vang. Tô Phù cứ thế mà chịu lấy Bắc Xuyên gia tộc đại tôn sư khí tức cùng áp lực. Đứng thẳng mà lên. Hắn liên tục phá quán hai trận. Thắng liên tiếp hai trận. Khí thế đang nhảy lên tới đỉnh phong. Há có thể tại lúc này về sau. Bị ép sụp đổ hắn như cúi đầu. Khí thế của hắn oanh sập. Sẽ tại trong tâm linh của hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đây đối với Tô Phù mà nói, là tuyệt đối không cho phép Bắc Xuyên gia tộc đại tôn sư thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tại thi đấu trong quán tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Xuất hiện ở Tô Phù trước mặt, một đem võ sĩ đao hoành ra, không có dừng chút nào trễ. Thẳng bước Tô Phù cổ mà đi, phảng phất muốn đem Tô Phù đầu chặt đứt mắt không tôn sư. Vô pháp vô thiên nên chém cái kia đem võ sĩ đao bên trên. Mang theo phảng phất muốn chạm phá bầu trời uy áp. Cảm giác bám vào tại trên đó. Một kích này oai. Có khả năng chạm thiên vô số trực tiếp bên trong cường giả vẻ mặt trắng bịch. Thân thể không ngừng run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Thật là đáng sợ. Tông sư giận dữ, máu tươi trăm bước châu á người mới này lại dám trêu chọc tông sư. Quả nhiên là không sợ chết. Thế nhưng rất nhiều người cũng là oán thầm. Đông bộ liên bang vị đại tôn sư này đây là thua không nổi. Mong muốn phá Tô Phù vô địch thế. Thế mà còn tự thân ra tay rồi. Đủ không biết xấu hổ. Tô Phù mắt sáng như đuốc. Làm cái kia võ sĩ đao tới gần thời điểm, hắn toàn thân lỗ chân lông đều là thiết chặt đứng lên. Tôn sư đối với tinh thần cảm giác vận dụng vượt xa Tô Phù tưởng tượng. Đối kháng hắn là làm không được. Thế nhưng Tô Phù cũng là không sợ. Tại như vậy dưới con mắt mọi người, Bắc Xuyên gia tộc đại tôn sư thực có can đảm giết hắn, thật coi ta hoa hạ. Không người bằng quả nhiên. Tại Tô Phù ý nghĩ này hạ xuống trong nháy mắt, một cỗ còn như núi lửa bùng nổ đáng sợ khí tức bay thẳng cửu tiêu gầm lên giận dữ. phảng phất muốn rung sụp toàn bộ Đông Bộ Liên bang sân nhà Bắc Xuyên Nguyệt Hoa, ngươi đang tìm cái chết, muốn chết chết người chưa đến. Thanh âm đáng sợ, chính là bộc phát ra đất rung núi chuyển khí thế. Một đạo toàn thân đều là hóa thành kim cương sắt bóng người, như thiên thạch rơi đập. Âm âm từ thiên ngoại, hạ xuống. Mặt đất đột nhiên vỡ vụn, cuồng phong không ngừng hướng hai bên gào thét quét. Dương Chính Quốc trợn mắt trừng trừng, toàn thân đều là hóa thành tinh không vấn thạch, ngăn tại Tô Phù trước mặt. Hắn quần áo trên người nổ tung, lộ ra cuồng mãnh cơ bắp. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa một đao chạm tại Dương Chính Quốc thịt trên khuôn mặt. Đột nhiên bắn ra to lớn lực đạo phản chấn, kém chút nhường Bắc Xuyên Nguyệt Hoa trường đao trong tay đều là rời tay bay ra. Dương Chính Quốc nâng lên hai tay, toàn bộ dưới mặt đất cốt thép dồn dập nổ xuyên chạy như bay mà ra. Thối cái thứ không biết xấu hổ thủ quán thất bại, liền khi dễ ta Hoa Hạ thành viên, cho ngươi mặt mũi rồi. Năm đó Phương Trường Sinh đánh ngươi như chết chó, hôm nay lão tử đồng dạng có thể đánh ngươi như chết chó. Vô số cốt thép gào thét mà ra, thẳng bức Bắc Xuyên Nguyệt Hoa mà đi. Cả hai cảm giác đột nhiên đụng vào nhau, vô số cốt thép đem Bắc Xuyên Nguyệt Hoa thân thể bao trùm chăm chú. Nhưng mà này cũng không có kết thúc. Dương Chính Quốc cả người như tinh không vấn thạch, trầm trọng như đại sơn, không có cái gì lòe lòe kỹ xảo, liền là nhảy lên một cái, một quyền vung mạnh dưới, đối cốt thép bên trong Bắc Xuyên Nguyệt Hoa đập xuống đông cảm giác va chạm, cốt thép nổ vỡ đi ra. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa hai tay đều nắm một đao, hoành đao cất bước, mũi đao trực chỉ Dương Chính Quốc nắm đấm, đinh một tiếng vang giòn như âm bảo, chói tai vô cùng, nhường người ở chỗ này dồn dập bưng kín lỗ tai. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa không đoạn hậu rút lui, hắn chừng lớn mắt, trong tay võ sĩ đao bị Dương Chính Quốc một quyền đè uốn lượn, gần như muốn đứt gãy. Hai vị cấp 8 đại tông sư đối kháng, sợ ngây người tất cả mọi người. Tại Dương Chính Quốc đến đằng sau, Tô Phù trên người áp lực hồn nhiên buông lỏng, bành hai chân theo lòng đất rút ra, đá vụn bắn bay. Tô Phù tầm mắt băng lãnh nhìn chăm chú lấy Bắc Xuyên Nguyệt Hoa tông sư, ỉ vào tu vi ức hiếp. Tô Phù khóe miệng hơi hơi cong lên, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt xông về phía trước. Dương Chính Quốc cùng Bắc Xuyên Nguyệt Hoa tại rằng co lẫn nhau, trên thực tế là Dương Chính Quốc đè ép Bắc Xuyên Nguyệt Hoa tại đánh. Dương Chính Quốc tinh không vẫn thạch thân thể quá không nói đạo lý, quá bá đạo, so với Tô Phù mở ra bát cực băng thân thể muốn cường hãn quá nhiều. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đây mới thật sự là thể thuật tạo mộng. Sư này một trận chiến tự nhiên cũng đưa tới nhiều mặt chú ý. Đông Bộ Liên bang tràng quán bên ngoài, một đạo quấn tại màu đỏ giáo bào bên trong thân ảnh chậm rãi đạp không hành tẩu. Tại bên cạnh hắn đi theo một vị tóc vàng tuấn giật thanh niên, đúng là Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh lão thành thành viên. Xì xa đại nhân, không ra tay ngăn cản sao? Quấn tại giáo bào bên trong nam tử cười nhạt một tiếng. Không vội, bọn hắn thân là tôn sư, có chừng mực. Lời nói hạ xuống, bành Đông Bộ Liên bang sân nhà thi đấu quán triệt để đổ sụt, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Từng đảo bóng người theo thi đấu trong quán chạy như bay mà ra. Một chút bị tạo mộng sư cứu ra người bình thường đều là sắc mặt trắng bệch. Tôn sư cuộc chiến, gõ bên trong đây hích thích si xa vẻ mặt cứng đờ. Đại nhân, thật không có việc gì sao? Nam tử ôn hòa lắc đầu, không vội, bọn hắn có chừng mực. Lời nói hạ xuống, đông toàn bộ thi đấu quán mặt đất sập lún xuống dưới. Si sa khóe miệng giật một cái, tiếp tục như vậy nữa, nửa trong đó đại thành sợ là đều muốn bị phá hủy. Bất quá, chờ hắn quay đầu, phát hiện bên người đại nhân đã biến mất không thấy. Cuồn cuộn trong bụi mù, Tô Phù khí huyết sôi sùng sục, chịu lấy tôn sư giao chiến áp lực tiến lên. Coi như dùng hắn mở ra năm cực thân thể đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn hiện tại đã có thể vô hại mở ra năm cực kỳ, thế nhưng mở ra lục cực vẫn là muốn trọng thương. Dương Chính Quốc cùng Bắc Xuyên Nguyệt Hoa đại chiến lấy, Tô Phù lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Dương Chính Quốc sau lưng, giơ tay lên, trong tay của hắn nắm lấy vận sức chờ phát động lão âm bút. Đang đối kháng với Dương Chính Quốc dã man thế công, Bắc Xuyên Nguyệt Hoa đột nhiên nhướng mày, ánh mắt xuyên qua cấp tốc vung lên song đao, rơi vào Dương Chính Quốc sau lưng. Chỗ ấy, Tô Phù cái kia hung thần áp sát mặt hiện hiện. Trọng điểm không phải này chút, trọng điểm là Tô Phù cặp mắt kia. Cái kia trong ánh mắt che kín khủng bố oán khí. Oanh như một đầu oán khí mọc thành bụi áp dù quấn chặt lấy tinh thần của hắn giống như thả ra cảm giác đều bị băng một thoáng. Mặc dù Bắc Xuyên Nguyệt Hoa trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Thế nhưng cái kia không chấm một giây ngốc trệ. Cũng là bị Dương Chính Quốc bắt được tinh không vẫn sắt chế tạo nắm đấm hô một tiếng liền đập vào Bắc Xuyên Nguyệt Hoa trên mặt bành Bắc Xuyên Nguyệt Hoa lọt một bước. Về sau liền bị Dương Chính Quốc đè xuống đất ma sát. Tô Phù lòng còn sợ hãi. Hắn tán đi oán ruột nhìn chăm chú. Vừa rồi kém chút liền bị Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cảm giác cho hướng phát nổ. Đi hốt một thoáng liền trở lại Tô Phù lẩm bẩm một câu. Về sau trong tay lão âm bút liền gào thét mà ra. Lão âm bút chịu lấy áp lực cực lớn chạy như bay ra ngoài chui vào hai vị đại chiến tông sư ở giữa. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa gầm thét liên tục hắn cảm giác phần eo đồ vật gì đâm xuyên qua trong nháy mắt kia đau đớn. Khiến cho hắn tức giận muôn phần. Hoa Hạ Dương Chính Quốc khinh người quá đáng bành lời nói còn không có hô lên. Liền bị Dương Chính Quốc nâng lên tinh không vẫn thả quả đấm to nện trên mặt. Tô Phù nắm lấy bay ngược mà ra lão âm bút, đem bút cất vào trong túi quần. Tốc độ cao lướt ngang mà đi. Lao ra phế tích, rơi vào bên ngoài. Trong lòng không hiểu dễ chịu ức hiếp ta vậy liền đâm ngươi lớn thần bên ngoài. Đông bộ liên bang thí luyện doanh những người mới đối Tô Phù trợn mắt nhìn. Tô Phù cũng không sợ, nâng cao cái eo chừng trở về. Tông sư khi dễ ta. Đâm một thoáng lớn thần còn chưa tính. Các ngươi một đám người mới còn tới sức lực rồi đông bộ liên bang dẫn đội lão thành viên băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù. Mà Tô Phù sau lưng. Thác bạc hùng ầm ầm một tiếng rơi đập mà xuống, ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt thẳng bức đối phương. Chu La mang theo thân bên trên mang thương La Hầu cũng là xuất hiện. Hai người đứng tại Tô Phù bên người, hung thần áp sát. La Hầu trừng mắt, cứng cổ. Chu La hai tay chống nạnh, bàn tay bên ngoài đảo, ánh mắt sắc bén, lực áp đông bộ liên bang một đám những người mới. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 24 chương 226 vận sức chờ phát động. Huyết tinh ngày thứ hai khả năng Tây Bộ Liên bang Đại Tông Sư cũng không ngờ rằng. Sau cùng sự tình lại biến thành như thế. Dương Chính Quốc cùng Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cứng rắn một đợt, đem chọn cái thi đấu quán đều oanh sụp đổ. Hai tôn tông sư dù cho áp chế lực lượng, thế nhưng tùy ý ra tay, sinh ra phá hư, cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Khả năng này là lần đầu tiên toàn cầu trực tiếp tông sư đánh nhau. Khả năng này cũng là toàn cầu người. Để nhất kiến thức đến cấp bậc tông sư cường giả lực lượng đáng sợ người bình thường mặc dù đều biết tông sư cảnh tạo mộng sư trí cao vô thượng. Nhưng là bởi vì không có trực quan hiểu rõ qua. Cho nên cũng liền cho rằng tông sư. Hẳn là cũng liền so phổ thông tạo mộng sư mạnh hơn một chút. Dù sao đều là người. Mạnh cũng mạnh có hạn. Thế nhưng hôm nay trận này toàn cầu trực tiếp. Triệt để đổi cách nhìn tất cả mọi người đối tông sư ấn tượng. Đối tông sư cảnh tạo mộng sư, này loại có được siêu phàm lực lượng tồn tại, nên trong lòng còn có kính sợ. Bụi mù tán đi, thi đấu quán đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Này thi đấu quán thuộc về Tây Bộ Liên bang đồ vật, hắn Dương Chính Quốc treo lên đến, không có chút nào thịt đau. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa chưa từng xuất hiện, khả năng hắn đã không mặt mũi xuất hiện. Là thật không mặt mũi. Dương Chính Quốc mặc dù không giết được hắn, thế nhưng này đến từ châu Á thể thuật đại tông sư, đơn giản mà thô bạo, hoàn toàn không giảng đạo lý, mỗi một quyền đều hướng trên mặt của hắn mời đến. Trọng điểm là còn khống chế cảm giác lực lượng, khiến cho mỗi một quyền đều có thể đem mặt của hắn đập sưng lên, nhưng lại không có dễ dàng như vậy xóa đi. Thân là đại tông sư, Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cũng không thể chịu lấy một mặt sưng bao xuất hiện đi. Vậy đối với đông bộ liên bang mới người khí thế là một lần đả kích cực lớn.

Quá cứng hắn một kiếm, liền xem như thép tấm đều có thể đâm xuyên. Thế nhưng là thế mà đâm không lũng Tô Phù ra thịt. Tô Phù động đại pháo huyền vung, gào thép âm bảo trực tiếp dẫn tới không khí nổ vang mạnh mẽ huyền phong, lao thẳng tới Anthony mặt mũi tới. Một quyền này tốc độ quá nhanh, Anthony thậm chí đều không có bắt được ra huyền quý tích. Thập tự kiếm Anthony đôi mắt nhíu lại. Thứ kiếm thu hồi tại trước mặt cắt chém ra thập tự kiếm khí đối kháng Tô Phù một quyền. Oanh im ắng nổ tung. Tại hai người phía trước trong không khí nổ tung Tô Phù hai chân cơ bắp bùng nổ. Cuồng mãnh như giã thú lao ra. Hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, bàn chân tầng tầng đạp trên mặt đất, thân thể lướt ngang mấy chục mét. Anthony cũng nhanh như gió rút lui, thứ kiếm nhanh như gió càn quét mà ra. Anthony thân pháp thế mà không kém gì Tô Phù bất quá. Cùng Tô Phù đơn thuần lợi dụng nhục thể lực lượng thi triển ra thân pháp không giống nhau. Anthony lợi dụng chính là mộng ngôn chỗ kích hoạt thân pháp mộng thể. Giống như là nhẹ nhàng bươm bướm chạy như bay tại trong bụi hoa. Tô Phù mỗi một quyền bùng nổ khí huyết đều giống như một đóa nở rộ huyết sắc vông hoa. Mà Anthony thì ngay tại Tô Phù quyền phong bên trong không ngừng tránh né. Thân ảnh của hai người trên lôi đài trở nên hết sức mơ hồ. Người bình thường vẹn vẹn dùng mắt trần căn bản bắt không đến dấu vết. Mà tạo mộng sư có lẽ có thể thấy rõ, thế nhưng nhất định phải mượn nhờ cảm giác mới có thể làm đến. Si Sa tựa ở trên lan can, hít mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu, máu trong cơ thể hơi hơi sôi trào. Xác thực rất mạnh. Để cho ta không kịp chờ đợi mong muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu một trận. Si Sa thở ra một hơi nói. Mặc kệ là Anthony, vẫn là Tô Phù, đều thuộc về cách khác kỳ quặc tạo mộng sư. Anthony đi là thứ kiếm chi đạo, tựa như là đấu kiếm cao thủ, nhưng lại dung hợp châu Á huyệt đạo mà nói. Mỗi một kiếm đều thẳng đạo vị trí mà đi, kích không trúng huyệt đạo, nhất định không xuất kiếm. Mà đối phó Tô Phù này loại thể thuật tạo mộng sư, tựa như là cây kim so với cọng dâu. Ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Anthony mới vừa vào thắng thời điểm liền triển lộ không có gì sánh kịp thiên phú. Tại thí luyện trong doanh quét ngang vô số lão thành viên tại Ngân Long bảng bên trên bài danh phi thăng. Bất quá, hắn không phải vô địch. Cùng thế hệ bên trong, đồng dạng có thể cùng đánh một trận yêu nghiệt nghiêm túc xem đi. Không chừng, đợi đến toàn cầu thí luyện doanh đấu đối kháng, này chút yêu nghiệt liền có thể cùng ngươi cùng đài đối chiến. Nicolas Đại Tông Sư cười nhạt một tiếng, nói. Đứng tại nhân loại tông sư góc độ xem. Nhân loại thiên tài yêu nghiệt càng nhiều. Đối với nhân loại hình thức mà nói, tự nhiên là càng tốt. Yêu nghiệt trưởng thành là tông sư khả năng rất lớn, điểm ấy ngược lại để hắn rất chờ mong. Bành Tô Phù tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một quyền đều cuồng bạo như thú dữ. Anthony không muốn bị ảnh hưởng đến, đều là dùng thứ kiếm ngăn cản. Mà hắn tay kia thì là không ngừng kích hoạt mộng ngôn, từng sợi kim loại trường mâu theo trong tay hắn ném bắn mà ra. Tô Phù thân thể đủ loại tư thái lướt ngang. Liên tục né tránh vài gốc trường mâu đằng sau thì là táo bạo vô cùng, một quyền đập nát trường mâu. Lôi đài bị trường mâu đâm ra thủng trăm ngàn lỗ. Anthony lợi dụng trường mâu cải biến địa hình, hạn chế Tô Phù tốc độ. Mà hắn tại trường mâu bên trong lướt ngang thứ kiếm lần lượt rút kích. Mũi kiếm rút ra từng đợt âm bạo, tiếng nổ đùng đoàng nổi lên gần sóng trận trận khuyết tán. Tô Phù trên người cơ bắp như nước chảy phun trào. Khí huyết tại bốc lên. Như thủy ngân khí huyết lao nhanh ở trong kinh mạch. Phát ra tiếng leng keng vang. Đôi mắt liếc nhìn bốn phía. Anthony thân hình nhanh như gió lướt ngang. Bành bành bành từng đạo kiếm khí xé sách đâm tới. Anthony kiếm chỉ dùng tại đâm, không bổ, không chặt. Hắn giống như là cái ưu nhã đấu kiếm tay, mỗi một kiếm tất trúng kẻ địch yếu hại. Tô Phù tầm mắt nhíu lại. Anthony đấu pháp quấy dày hắn có chút sao động, mà hắn một khi sao động, liền sẽ càng phát đáng sợ thân thể thoáng qua. Nhập vi cấp độ Phù không thể thi triển. Trong nháy mắt, Anthony sắc mặt biến. Hắn một cái vươn mình rơi xuống đất. thứ kiếm vũ động kín không kẽ hở, hóa thành một mặt kiếm tường. Nhưng mà Tô Phù theo huyết tinh bên trong dậm chân tới, bao trùm lấy khí huyết áo giáp, một cước băng tại kiếm trên tường, trong nháy mắt đá bể. Khủng bố khí huyết tốc thẳng vào mặt Anthony, trong khoảnh khắc đó liên tục đâm ra mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều đâm vào Tô Phù huyết khí trên khải giáp, lưu lại đảo đảo ngón út lớn lỗ nhỏ. Tô Phù không hề sợ hãi, một quyển lôi cuốn lấy vô địch thế, phong bế Anthony bốn phía. Bành cuồng bảo oanh kích nện ở Anthony trên thân. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, bành lôi đài mặt ngoài bị Tô Phù tầng tầng đạp mạnh, vỡ vụn ra rạn nứt dấu vết. Khí huyết hóa thành cột máu trùng thiên khởi, bỗng nhiên nổ tung. Anthony con ngươi trừng lớn, bị Tô Phù nện bay đến trên không. Không khí không ngừng phát ra âm bạo. Tô Phù thân hình cơ hồ bắt không đến, theo từng cái hướng đi đánh thẳng tới. Khuỷu tay kích, đầu gối, đá ngang, pháo quyền. Mỗi một kích đều mang có khả năng trọng thương Anthony lực lượng đáng sợ. Đến mức Anthony, mặc dù bị đánh bay đến trên không, thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Thứ kiếm quét ngang, tại thân thể chung quanh vũ động kín không kẽ hở đối kháng Tô Phù oanh kích hai người theo lôi đài. Đánh tới giữa không trung, hình ảnh rung động tất cả mọi người, đặc biệt là người bình thường. Trái tim thình thịch nhảy lên, nhìn không chuyển mắt. Này huyễn khúc hình ảnh, nhường dòng máu của bọn họ sôi trào. Tây bộ liên bang tạo mộng sư thì là siết chặt nắm đấm. Anthony hiện tại xem ra là bị Tô Phù đè lên đánh. Cái này hoa hạ thể thuật tạo mộng sư quá nóng nảy, da dày thịt béo. Anthony an hiểu thứ kiếm tại Tô Phù trước mặt căn bản không phát huy ra được quá lớn ưu thế. Giữa không trung, Tô Phù một chân quét vào Anthony lộ ra thiếu hụt phần eo, như cốt thép xoay thành một đoàn hai chân, hung hăng nổ tung lực lượng đáng sợ. Anthony phần eo truyền đến đau nhức, lớn thận phảng phất bị đá bạo, trong miệng ho ra máu. Thập tử dưới mũ giáp khuôn mặt trắng bệch. Bành Anthony đập vào trên lôi đài, lôi đài lõm lún xuống dưới. Mà trong hư không Tô Phù nhưng còn không có như vậy kết thúc. Tô Phù đạp không mà đi, 3 mét thân thể như cự nhân, mang theo rung động lòng người cảm giác áp bách. Mỗi một bước đạp xuống đều giống như đang chấn động vô địch khí thế. Điều động khí thế hình thành đại sơn giống như hướng trong võ đài ép tới. Đông đông đông, Tô Phù từng bước một đạp xuống. Mỗi một bước đều sẽ truyền ra kim qua thiết mã tiếng vang. Chung quanh một chút người bình thường trái tim cơ hồ muốn nhảy bảo, rất nhiều người che ngực, mắt lộ ra hoảng sợ. Một chút tạo mộng sư dùng cảm giác quan sát, mà trong nháy mắt này, sắc mặt chợt đỏ bừng, dồn dập ho ra máu. Thật là đáng sợ này người. Là quái vật sao, lợi hại. Thế mà dùng này loại kỳ quặc thủ đoạn, đem tinh khí thần ba cái hợp nhất, khí thế, khí huyết, cảm giác. Ba cái hợp nhất, hình thành vô địch nhất kích. Tóc vàng si sa cảm thụ bị tức máu phất động sợi tóc, cũng là không khỏi kinh ngạc tán thán. Tô Phù điều động khí thế, đảo không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, người bình thường nhưng liền không có dễ chịu như vậy. Nicolas Đại Tông Sư nhìn lướt qua, về sau bàng bạc tinh thần cảm giác vô hình bao phủ lại người bình thường, khiến cái này bị ép thở không nổi người bình thường như gió xuân ấm áp, áp lực giảm nhiều. Bành Tô Phù giấm đạp hư không, phù không thê liền đạp. Mỗi đạp một lần, dưới lôi đài liền sẽ truyền ra vang trầm. Anthony tiếp nhận áp lực là to lớn, làm nổ tung nổ tung. Lôi đài vỡ nứt thành hai nửa. Anthony toàn thân kỵ sĩ áo giáp sụp đổ, thân thể bị nện bay ngược mà ra, cả người là máu, nắm thứ kiếm, thở hổn hển mà đứng. Tô Phù đạp không mà xuống, rơi vào vỡ vụn một nửa khác trên lôi đài. Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ có loại trình độ này, vậy cách này một trận chiến nên kết thúc. Tô Phù thản nhiên nói. Anthony thập tử mũ giáp rơi xuống đất, trong đó chảy tràn lấy máu tươi. Sợi tóc màu vàng ấm bị máu tươi nhuộm dần dính tại trên da đầu, hắn thở hồng hộc. Kết thúc, Anthony bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Phù. Mặc dù hắn toàn trình đều bị Tô Phù đè lên đánh thế nhưng thật sự cho rằng hắn bại rồi hả? Ngươi quá tự phụ, Anthony nói. Luận thể thuật, hắn xác thực so ra kém Tô Phù. Thế nhưng hắn thứ kiếm theo bắt đầu đến phần cuối, há có thể một điểm công hiệu đều không có. Nâng lên thứ kiếm đỉnh, nhiễm phải lấy một giọt máu. Giọt máu kia không phải hắn, mà là Tô Phù. Giơ ngón tay lên, ngón cái nắm vuốt ngón giữa, tại thứ kiếm mảnh khảnh trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ông, run run thanh âm truyền ra. Anthony bỗng nhiên bắn ra một ngụm máu, nhưng lại nhích miệng cười. Bạo lời nói hạ xuống. Tô Phù lông mày nhướng lên. Chung quanh người trên khán đài nhóm cũng đều là hô hấp hơi ngưng lại. Tô Phù thân thể chung quanh. Cuồng bạo kiếm khí bùng nổ từng đạo giống như Anthony hư ảnh. Vũ động thứ kiếm, nhanh như tia chớp tại Tô Phù trên thân liên tục đâm ra mấy trăm kiếm. Về sau, kiếm khí nổ tung Tô Phù trên người huyết khí áo giáp ầm ầm sụp đổ, lộ ra cường kiện thân thể. Mà thân thể bên trên thì là có từng đạo thứ kiếm đâm ra tới lỗ máu. Châu Á cổ văn hóa, Bác Đại tinh thâm, huyệt vị chi đạo, mặc dù ta còn không có dung hội quán thông, thế nhưng đối phó các ngươi này loại thể thuật mãng phu vẫn là có chút nắm bắt. Anthony cười nói. Hắn huy vũ một thoáng thứ kiếm, phong khinh vân đảm đi lại. Trên người hắn áo giáp bạo liệt, cả người cơ hồ hóa thành huyết nhân. Thế nhưng giờ phút này nhưng không hiểu bình tĩnh cùng thong dong. Là thật rất bình tĩnh, hết sức thong dong. Ngươi vô địch thế rất mạnh, ngươi thể thuật cũng rất mạnh, Anthony nói. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại yên tĩnh trong giáo đường, còn mang theo có ý vị hồi âm. Tiếng bước chân thanh thúy càng phát gấp rút. Rất nhanh, Anthony hóa hành tẩu làm bay nhanh. Cả người phảng phất thân hóa một kiếm, nổ bắn ra mà ra thế nhưng. Ngươi mẹ nó hiện tại lại đánh ta một quyền thử một chút, Anthony con ngươi chừng lớn. Bạo giống lên một câu, Tô Phù đứng tại chỗ. Cảm giác bao trùm toàn thân. Hắn có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới Anthony kiếm khí thế mà vô thanh vô tức thẩm thấu hắn bên trong. Đã cách trở hắn khí huyết lưu truyền. Vô số khí huyết bị chồng chất ngăn ở trong mạch máu, cơ hồ muốn đem mạch máu no bạo. Tô Phù làn da nổi lên màu tím, mạch máu sưng lên. Tựa như là bị định thân như vậy, vô phương động đậy. Hắn không để ý đến Anthony bạo giống. Giờ phút này bị định thân hắn tầm mắt càng phát tinh sáng lên. Hắn giống như là phát hiện đại lục mới giống như. Bị chồng chất chắn khí huyết càng tụ càng nhiều, Tô Phù sức thừa nhận cũng từ từ đạt đến cực hạn. Thân thể thậm chí hiện ra quái gì vặn vẹo. Xương cốt phảng phất đều muốn không chịu nổi, bị ép có chút không chịu nổi gánh nặng. Tựa như là lao nhanh dòng sông bị cưỡng ép ngăn chặn giống như. Thế nhưng này chút bị ngăn chặn khí huyết, ngưng tụ lực lượng lại là càng ngày càng mạnh. Tô Phù hé miệng, trong miệng bắn ra một điểm máu tươi. Tầm mắt càng phát tinh xào. Anthony nắm thứ kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục nhảy lên thật cao. Một kiếm trực chỉ Tô Phù cổ họng, nếu là một kiếm xuyên qua yết hầu mà qua, liền xem như thể thuật tạo mộng sư, sợ là cũng phải tại chỗ tử vong. Anthony ở trong quá trình chạy trốn ngưng tụ khí thế, giờ phút này khí thế đi đến đỉnh phong. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, trong miệng bảo giống hắn hôm nay liền muốn một kiếm giết yêu nghiệt. Hắn hết sức tự tin. Tô Phù toàn thân bị đâm xuyên 180 cái huyệt đạo, điều không động được khí huyết, động đậy không được, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả đánh ra một quyền lực lượng đều không có. Lúc trước hắn bị Tô Phù đè lên đánh mà thừa nhận khuất nhục, tại thời khắc này hết thảy hoàn trả trên khán đài. Nicolas đại tông sư hít mắt, hắn đang do dự muốn đừng xuất thủ cứu Tô Phù. Thể thuật tạo mộng sư thể thuật bị khắc chế, cái kia cơ bản chẳng khác nào dây đời làm thịt. Si Sa cũng là hít sâu một hơi. Anthony ẩn nhẫn toàn trường, liền vì này một kích cuối cùng. Một đường nghiền ép mà đến hoa hạ Tô Phù. Phải thua sao? Bỗng nhiên Nicolas đại tông sư còn có Si Sa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mà nhảy lên một cái, Hoa mỹ lệ đẹp đẽ đâm ra một kiếm, Anthony cũng là thân thể đều chấn. Chỉ thấy bị đâm xuyên 108 cái huyệt đạo Tô Phù bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt của hắn che kín tơ máu. Nhích môi thản nhiên nói, nghe nói. Ngươi muốn ta đánh ngươi một quyền, Bành Tô Phù mỗi nói một chữ. Thân bên trên bị phong tỏa huyệt đạo. Liền sụt ra mấy cái huyết sắc khí kình. Bảy chữ nói xong. Trên người 108 cái bị phong tỏa huyệt đạo. Chính là như pháo vang toàn bộ cởi ra, mà Tô Phù bị ngăn cản áp súc nửa ngày như thủy ngân khí huyết. Tại thời khắc này đột nhiên bùng nổ một quyền, nâng lên vô số khí huyết chi lực hội tụ tại Tô Phù nắm đấm mặt ngoài. Hội tụ ra chói mắt huyết sắc quyền mang một quyền. Ném ra Anthony cả người. Trong nháy mắt bị sôi sùng sục khí huyết quyền mang nuốt mất, to lớn pháo vang nổ vang. Lực lượng đáng sợ thấu thể mà qua. Ở sau lưng hắn lôi đài. Đột nhiên nổ ra một cái thông suốt lớn quyền ấm, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ, tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn, tạo mộng thiên sư 24 chương 229 nàng. Chủ là. Còn có thể chiến, nghe nói ngươi muốn ta đánh ngươi một quyền, Tô Phù đè nén thanh âm đều có chút khàn khàn. Áp chế trong cơ thể sôi sùng sục khí huyết. Trong nháy mắt bùng nổ. Chuyện này với hắn mà nói cũng không là chuyện dễ dàng. Áp chế khí huyết. Ban đầu liền hết sức có phong hiểm. Huống chi là hắn này loại khí huyết như thủy ngân. Thể xác bùng nổ đến cực hạn, tạo mộng sư. Lao nhanh sông lớn tích xúc đến cực hạn đều có bãi đê nguy hiểm. Đồng lý, Tô Phù làm như vậy cũng giống vậy có phong hiểm. Hắn kỳ thật sớm là có thể xông mở bị Anthony phong tỏa huyệt đạo. Thế nhưng Anthony kiếm ký phảng phất cho hắn một cách linh cảm. Giống như là mở ra đại lục mới. Tô Phù thể thuật kỳ thật đều là hối đoái tới, tự sáng tạo thể thuật rất ít. Mà lần này, Tô Phù tựa hồ sáng chế ra một loại khí huyết lực lượng vận dụng. Thể thuật tạo mộng sư vì sao xưng là thể thuật tạo mộng sư cũng là bởi vì ở chỗ khí huyết vận dụng lên. Tựa như Dương Chính Quốc. Hắn một khi sao nổ không vấn thạch thân thể. Trong cơ thể khí huyết thậm chí như hóa tan thiết thủy trầm trọng. Mà loại kia mật độ dưới khí huyết. Một khi bùng nổ uy lực. Tuyệt đối đáng sợ, Dương Chính Quốc cảm giác mặc dù cũng mạnh. Thế nhưng, hắn mạnh hơn thể xác. Oanh đáng sợ khí huyết hóa thành tính thực chất quyền mang. Uy lực của một quyền này nhường Anthony biến sắc. Không nghĩ tới bị hắn đâm trúng 108 cái huyệt đạo Tô Phù. Thế mà thật đánh ra như thế một quyền kinh khủng, cảm thụ được cái kia trên nắm tay ẩn chứa lực lượng. Anthony trái tim đều là co rụt lại. Một cỗ tử vong ý niệm trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể. Bành khí huyết quyền mang cùng Anthony thứ kiếm va chạm. Thứ kiếm trong nháy mắt bị nuốt hết, bị xung kích đứt thành từng khúc. Anthony trong tay mộng ngôn phát ra không chịu nổi gánh nặng khói đen. Thứ kiếm mộng thẻ bên trên hoa văn trực tiếp xoắn thành một đoàn cảm giác tử vong. Nhưng Anthony trong nháy mắt có chút mê mang. Tây bộ liên bang. Nhận thua. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng tại toàn bộ trong giáo đường. Tô Phù quyền mang xuyên thấu qua Anthony thân thể. Tại tàn phế trên lôi đài oanh ra một đạo lõm thật sâu quyền ấm. Hình ảnh hết sức kinh người. Anthony thứ kiếm đứt gãy. Thân thể cũng bị khó có thể chịu đựng trọng thương. Tinh thần cảm giác tại lôi cuốn lấy khí huyết chi lực một quyền bên trong, suýt nữa sụp đổ. Liền xem như thất chuyển cực hạn cảm giác cũng đều không chịu nổi. Nicolas thân ảnh như bọt biển xuất hiện. Ưu nhã bàn tay khoác lên Anthony trên bờ vai, như hắn như biển cảm giác khuyết tán mà ra. Bao trùm Anthony ho ra máu không ngừng thân thể. Tô Phù quyền mang thì là băng tiêu tuyết tan tán đi. Đại tôn sư ra tay rồi. Không hề nghi ngờ, lần này phá quán Tô Phù thắng. Anthony tầm mắt có chút tan rã. Cùng là người mới yêu nhiệt. Gặp thiệt hại nặng như vậy. Đối với hắn mà nói. Thật chính là đà kích cực lớn. Anthony lòng tin đều kém chút bị đánh không có. Hắn thứ kiếm mộng thẻ trong trận chiến này bị hủy, thân thể trọng thương, cảm giác bị thương. Nếu như không phải Nicolas ra tay ngăn trở Tô Phù cuối cùng một quyền, Anthony khả năng đã hóa thành thi thể lạnh băng. Nicolas buông tay, Anthony liền quỳ một chân trên đất, trừng lớn mắt, trong miệng máu tươi không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Nhìn xem nhỏ xuống máu tươi, Anthony hốc mắt ửng hồng, trên cổ gân xanh răng đầy. Si sa rơi xuống đất, nhìn thoáng qua Anthony thở dài một hơi. Thất bại rất bình thường. Thế nhưng là nhường một cách chưa bao giờ thấp quá mức yêu nghiệt. Tiếp nhận thất bại. Nhưng không dễ dàng. Đây là một đạo tâm lý hàm, nhìn hắn lúc nào tự đi ra ngoài đi. Nicolas thản nhiên nói. Si sa yên lặng. Câu nói này, hắn hết sức lý giải, tại Anthony thân bên trên, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Lúc trước tại toàn cầu thí luyện doanh đấu đối kháng bên trên, hắn gặp Hoa Hạ Lôi Ngấn. Thời điểm đó Lôi Ngấn còn không phải Hoa Hạ thí luyện doanh, Ngân Long bảng đệ nhất. Thế nhưng là, hắn ba chiêu liền bị thua. Toàn phương diện bị nghiền ép, tự khoe là yêu nghiệt hắn tự bế có chừng nửa tháng mới đi ra khỏi tới. Đi tới về sau, suy nghĩ thông suốt, liên tục đột phá. Thế nhưng, nếu như lúc trước hắn đi không ra, khả năng từ đó không gượng dậy nổi đi. Anthony đây là bị đánh tự bế. Si sa đồng tình nhìn thoáng qua quỳ xuống đất Anthony. Tại Tô Phù thân bên trên, si sa thấy được đã từng Lôi Ngấn thân ảnh. Rất mạnh, người mới này. Hắn tình huống như thế nào? Si sa nhìn về phía đứng tại chỗ tầm mắt thâm thúy, không nhúc nhích Tô Phù, hỏi. Nicolas chắp lấy tay, khóe miệng treo lên cười ôn hòa. Hắn đang tự hỏi. Không nên quấy rầy hắn, đáng tiếc, nếu như lại chiều sâu một điểm, khả năng liền là Hoa Hạ cổ quốc bên trong chỗ sưng. Đốn ngộ. Si sa sững sờ. Nhìn xem Tô Phù, híp híp mắt. Tô Phủ tự nhiên không có chú ý đến Si Sa cùng Tông Sư. Hướng phía Anthony oanh ra một quyền về sau, Tô Phủ liền không tiếp tục để ý. Anthony sống hay chết, hắn cũng không xen vào. Có Đại Tông Sư tại, Anthony khẳng định là không chết được. Bất quá, Tô Phủ cũng là muốn cảm tạ Anthony. 108 cái huyệt đạo phong tỏa, khiến cho hắn tựa hồ đối với khí huyết vận dụng lý giải. Lại tinh thâm rất nhiều. Thể thuật bát cực băng là bùng nổ khí huyết chi lực. Mà đối khí huyết khống chế kỳ thật hết sức thô giáp. Thông qua huyệt đạo cách trở cùng phóng thích, Tô Phù có thể đi đến khống chế khí huyết chi lực bùng nổ cường độ. Tỉ như vừa rồi chỗ tuôn ra một quyền, cái kia khí huyết chi lực trực tiếp nắm Anthony đánh tự bế. Đương nhiên, mong muốn khống chế khí huyết, cảm giác cường độ nhất định phải đầy đủ. Nếu không sẽ bị tức máu tách ra, liền không đạt được khống chế mục đích. Mà Tô Phù cảm giác bát chuyển, cường độ tuyệt đối có thể xưng gần như không tồn tại. Khống chế khí huyết ngược lại không tốn sức. Chỉ cần tinh thần của hắn cảm giác lượng bắt kịp, tương lai tự do khống chế công kích thể thuật cường độ, đem không nói chơi. Vừa nghĩ tới đó, Tô Phù cảm thấy mình bức thiết cần học một hạng mới công phạt thể thuật. Đại pháo huyền mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng là thủ đoạn công kích quá chỉ một. Trầm tư Tô Phù hết sức nhanh tỉnh lại. Nơi xa, Nicolas Đại Tông Sư ôn hòa đối với hắn cười. Vì Đại Tông Sư này so với Bắc Xuyên Nguyệt Hoa có thể có khí độ nhiều. Ôn hòa khí tức, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Chung quanh giáo đường khán giả nhìn xem Tô Phù tầm mắt đều hết sức phức tạp. Tây Bộ Liên bang bại. Thủ quán lại thất bại, thay đổi yêu nghiệt Anthony trở về thủ quán. Thế mà còn là bại. Thật chính là ra ngoài ý định. Bất quá trận này yêu nghiệt cuộc chiến cũng cho bọn hắn đầy đủ rung động. Hết sức huyết tính, hết sức kích thích, đa tạ tiền bối. Tô Phù đối mỉm cười Nicolas chắp tay. Người sau không cắt đứt hắn suy nghĩ. Ngược lại để Tô Phù có chút cảm kích. Có lúc, một chút linh cảm xuất hiện. Nếu là bị cắt ngang, sẽ rất khó bắt được. Nicolas không nói gì thêm, mang theo Anthony biến mất tại báo phế trên lôi đài. Tây Bộ Liên bang người phụ trách mặt đen lên. Này mới đổi lôi đài cũng như thế không trải qua đánh sao? Đây chính là xen lẫn hơn phân nửa tinh vân mỏ lôi đài a. Nicolas mang theo Anthony biến mất đằng sau, toàn bộ trong giáo đường liền vang dội thanh âm điếc tai nhức ấp. Rát, xuất phát phá quán hoa hạ sân nhà lời nói chấn động. Tô Phù hít mắt. Ba trận chiến ba thắng. Khí thế của hắn cơ hồ trèo bò tới không có gì sánh kịp đỉnh phong, hắn không có xem theo trên khán đài nhảy xuống rát. Tây bộ liên bang một điểm. Hắn Tô Phù. Đạt được đến tận đây. Châu Á ba phần toàn đến. Xác định vững chắc tấn cấp. Tán đi bát cực băng. Thế nhưng Tô Phù trên người khí tức. Nhưng như cũ cường hãn mà đáng sợ, hắn từng bước một đi ra Tây bộ liên bang sân nhà giáo đường. Như một tôn khổng lồ cự nhân để cho người ta rung động. Khán giả xôn xao. Về sau chen chúc mà ra, đi theo tại Tô Phù sau lưng. Đi theo sau lưng Tô Phù rát, ngược lại trở nên không người hỏi thăm. Phải biết, hắn nhưng là muốn đi phá quán hoa hạ a, thế nhưng là lực chú ý của mọi người đều tụ tập tại Tô Phù trên thân. Thời khắc này Tô Phù quá mạnh, Tô Phù hướng hoa hạ sân nhà đi đến. Hắn đôi mắt hơi hơi đè nén. Bắc Xuyên Ảnh phá quán hoa hạ. Chu La có thể ngăn cản sao? Bắc Xuyên Ảnh tích lũy khí thế cũng không so với hắn Tô Phù yếu a. Dù sao, trận đầu phá quán Tây bộ liên bang chiến thắng, Bắc Xuyên Ảnh khí thế thậm chí so với Tô Phù đều không kém chút nào. Hoa hạ sân nhà sân vận động, toàn bộ tràng quán yên tĩnh muôn phần, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chưa từng phát ra chút nào thanh âm. Trong võ đài, năm đảo bao phủ vòi rồng tại cao tốc chuyển động. Mỗi một đảo vòi rồng đều là từ chém vào mà ra đao khí tạo thành. Năm đảo bao phủ vòi rồng đại biểu chính là năm đao. Lôi đài một mặt, Bắc Xuyên Ảnh buông xuống tầm mắt, tay gác ở chuôi đao phía trên chậm rãi thu đao vào vỏ. Ánh đao băng lãnh như vạn niên hàn băng. Cái hông của hắn cài lấy hai cái đao, thế nhưng là hắn vừa rồi chỉ rút ra một thanh chặt năm đao. Tại năm đảo vòi rồng bên trong, một đầu hỏa diễm cự thú đang thét gào lấy. Kinh khủng hỏa diễm nổ tung, không ngừng đánh thẳng vào vòi rồng. Thế lửa thậm chí lôi cuốn lấy vòi rồng xông lên trời không. Thế nhưng là theo năm đảo vòi rồng càng ép càng gần. Hỏa diễm cử thú hỏa diễm bên trong bắn tung tóe ra máu tươi, máu tươi bị ngọn lửa bốc hơi tản mát ra khói đen. Trên khán đài, Dương Chính Quốc thở dài một hơi. Thác Bạt Hùng cũng đành chịu lắc đầu. La Hầu trong ánh mắt che kín tơ máu tràn đầy không cam lòng. Chu La đã hết sức cố gắng. Thế nhưng là Bắc Xuyên Ảnh thật quá mạnh. Hắn trưởng khống gió mạnh, chỉ là năm đao liền để Chu La lạc bại. Bành Bắc Xuyên Ảnh võ sĩ bào cởi trần lấy, khóe miệng hơi hơi cong lên. Về sau trên bầu trời Chu La liền rơi đập trên mặt đất. Người sau toàn thân trên dưới lít nha lít nhít che kín vết đao. Máu tươi không ngừng lại theo bên trong ào ào chảy xuôi mà ra. Bắc Xuyên Ảnh dấm lên guốc gỗ, sắc mặt lạnh lùng. Dương Chính Quốc tầm mắt phức tạp, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Chu La. Người sau máu me khắp người, nhưng lại vẫn quật cường đứng lên, chưa từng nhận thua. Bắc Xuyên Ảnh không có hạ sát thủ, Dương Chính Quốc cũng không có lý do gì ra tay. Chu La trên người chiến đấu phục bị mổ ra từng đạo lỗ hồng, máu tươi nhuộm dần. Thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ hết sức táo bạo cùng không khuất phục. Ta còn có thể chiến? Chu La ho ra máu, cắn răng, mắt sáng như đuốc. Dù cho Bắc Xuyên Ảnh thân bên trên truyền đến áp lực thật lớn, để cho nàng cảm giác cơ hồ muốn sụp đổ, thế nhưng là nàng như cũ không có nhận thua. Hỏa diễm hai cánh theo sau lưng của nàng hiện hiện, song trưởng bên trên có hỏa diễm thú ảnh nổi lên. Bắc Xuyên Ảnh khóe miệng cong lên, nhìn xem kiên trì Chu La, lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Ngươi quá yếu. Kiên trì có ý nghĩa gì? Chu La cắn răng. Cánh tay bên trong hai đám lửa đầu thú bỗng nhiên trùng kích mà ra. Hoang hỏa Bắc Xuyên Ảnh nửa cúi mí mắt hơi hơi một đài. Xoẹt một tiếng. Một đạo ánh đao nhanh như tia chớp hiện hiện. Kinh khủng vòi rồng lại lần nữa cuốn lên. Hoang hỏa trong nháy mắt bị tách ra. Chu La thân thể cũng bị vòi rồng cuốn lên, về sau rơi đập trên lôi đài. Huyết dịch ào ào chảy xuôi mà ra. Trận đánh hôm qua, hoa hạ Tô Phù lẫn ta Đông bộ liên bang, nện hủy lôi đài, hủy ta sân nhà. hôm nay ta Bắc Xuyên Ảnh liền đem hết thảy đều trả lại. Bắc Xuyên Ảnh băng lãnh nói. Lười biếng trong giọng nói mang theo vài phần âm vang. Trở tay cầm đao, ánh đao vô cùng băng lãnh bỗng nhiên cắm vào lôi đài. Lôi đài liền phát ra nổ vang, từ giữa đó bắt đầu bị cắt thành hai nửa. Nơi xa Chu La Tại xé sách trong võ đài cũng lung la lung lay đứng người lên. Con mắt của nàng đều không mở ra được, tràn đầy máu tươi, nàng toàn bộ nhờ một cố ý niệm chống đỡ lấy. Chịu thua không chịu thua. Nàng, Hoa Hạ Chu La còn có thể chiến dương chính quốc này bảo tính tình nhìn không được, nộ khí cuồn cuộn. Bắc Xuyên Ảnh thuần túy là cố ý, không hạ sát thủ, không cho tông sư xuất thủ cứu trợ. Đơn thuần muốn nhìn Chu La cầu xin tha thứ mẹ nó. Nếu không phải Nicolas cùng Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cái kia lão già khốn nạn mạnh mẽ cảm giác tập trung vào hắn. Dùng hắn bao che khuyết điểm bảo tính tình. Đã sớm một bàn tay chụp chết này trang bức vô cùng Bắc Xuyên Ảnh. Thác Bạc Hùng toàn thân khí huyết sôi sùng sục, trong ánh mắt bắn ra băng lãnh sát ý. La Hầu nắm chặt nắm đấm, trên cổ gân xanh từng chiếc nhảy lên. Xoạt xoạt một tiếng nổ vang. Lôi đài bắt đầu chậm rãi hướng hai bên vỡ nát. Bắc Xuyên Ảnh nắm lên võ sĩ đao. Vũ động đao hoa. Về sau tầm mắt rơi vào như cũ không cầu xin nhận thua Chu La thân bên trên. Tầm mắt hào không dao động. Về sau, một đao vung ra, dẫn dắt gió mạnh oanh vòi rồng bao phủ mà qua. Lôi đài hướng hai bên xé sách. Mà hắn Bắc Xuyên Ảnh thì là dẫm lên gió mạnh, chậm rãi phù không. Đột nhiên, Bắc Xuyên Ảnh những mày. Nguyên bản hướng hai bên tách ra lôi đài. Bịch một tiếng vang thật lớn, bị đập hợp lại cùng nhau. Không biết khi nào, Chu La trước người xuất hiện một đạo cao hơn 3 mét khôi ngô thân hình. Hai tay đâm vào trong võ đài, nắm bị cắt thành hai nửa lôi đài cứ thế mà đập vào cùng một chỗ. Giờ phút này, vòi rồng gió mạnh gào thét mà tới. Bất quá, cũng là bị cái kia ngăn tại Chu La trước người khôi ngô thân ảnh. Một trường bóp nát. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 24 chương 230 có khả năng nằm cảm giác. Thật tốt Bắc Xuyên Ảnh dấm lên guốc gỗ. Nhàn nhạt nhìn xem cái kia đạo ngăn tại Chu La trước người khôi ngô thân hình. Hở ra bất quy tắc cơ bắp. Mang cho hắn cực lớn đánh vào thị giác. Bên ngoài thân cơ bắp nhẹ nhàng rung động. Chỗ bắn ra lực lượng gợn sóng. Nhưng Bắc Xuyên Ảnh cũng là trong lòng thấy áp lực. Hắn vừa rồi một đao chém về phía Chu La vòi rồng đao phong. Mặc dù không có dùng hết toàn lực. Thế nhưng uy lực vẫn như cũ là không thể khinh thường. Ít nhất, bình thường cấp 4 tạo mộng sư. Tuyệt đối sẽ bị hắn một đao chạm toàn thân là vết đao. Nhưng mà vòi rồng đao phong cũng là bị Tô Phù một trưởng cho bóp nát. Thậm chí không có ở Tô Phù trên thân lưu lại bất kỳ vết đao. Bá đạo cường thế. Vẹn vẹn chỉ là sơ lộ mặt, liền cho thấy tràn ngập áp bách tính bá đạo. Khó trách dám đối mặt tông sư đều không sợ hãi, quả nhiên là có mấy phần bản sự. Bất quá, như vẹn vẹn chỉ là như thế, vậy nhưng hoàn toàn không đủ. Bắc Xuyên Ảnh khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Chu La ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngăn tại trước người nàng. Như là một ngọn núi lớn cường tráng Tô Phù. Trong lòng hơi run run. Ngươi làm đã đầy đủ tốt. Tô Phù quay đầu, nhìn xem quật cường Chu La, hơi hơi thở ra một hơi. So với thực lực Chu La xác thực muốn so Bắc Xuyên Ảnh yếu rất nhiều, thế nhưng này phần quật cường lại làm cho Tô Phù có chút chấn động. Tây Bộ Liên bang một điểm ta đã lấy được. Tô Phù thản nhiên nói. Lời của hắn tiếng lớn đến không tính được, nhưng lại âm vang hùng hồn quanh quẩn tại toàn bộ tràng trong quán. Tô Phù thắng Tây Bộ Liên bang thủ quán người rồi hả, rất nhiều người đều hơi hơi há to mồm. Về sau hít một hơi lãnh khí. Thế mà thắng A Tây Bộ Liên bang thủ quán người. Thế nhưng là Anthony, Anthony là ai? Tây Bộ Liên bang người mới bên trong thiên tài yêu nghiệt. Cùng Tô Phù, Bắc Xuyên Ảnh một cái cấp độ yêu nghiệt. Hai vị yêu nghiệt chi tranh. Cuối cùng bên thắng là Tô Phù sao? Rất nhiều người có chút hối hận, không nhìn thấy Tô Phù cùng Anthony chiến đấu. Thế nhưng nhiều người hơn vẫn là cảm khái đến châu Á người mới cường thế. Tô Phù tam liên thắng, phá quán tam liên thắng thay châu Á tranh đến 3 phần, này 3 phần nơi tay, Hoa Hạ vững vàng tấn cấp vòng thứ 2. Sau đó, liền là tại Tây Bộ Liên bang, Vùng Địa Cực Liên bang, Đông Bộ Liên bang, ba đại liên bang bên trong đào thải một người. Dương Chính Quốc ban đầu đều chuẩn bị ra tay rồi. Bất quá, thấy Tô Phù xuất hiện, mới là chịu đựng chuẩn bị ra tay động tác. Lỗ mũi hơi hơi phóng to, dâu quai nón đang run rẩy. Trên lôi đài, Bắc Xuyên Ảnh nắm đao nhẹ tay nhẹ lắc một cái, về sau cười nhạt một tiếng. Ngươi thắng Anthony sao? Bắc Xuyên Ảnh nói. Hắn hít mắt, mắt thấy Tô Phù trong đôi mắt chiến ý dần dần phun trào mà ra. Mỗi một giới đều sẽ có thiên kiêu yêu nghiệt. Lần này bên trong, nhất làm cho ta công nhận liền là Anthony. Đáng tiếc, hắn thế mà bại, trở thành ba chúng ta người bên trong yếu nhất một vị. Bất quá, chỉ cần ta thắng ngươi, vậy liền chứng minh ta mạnh hơn các ngươi. Bắc Xuyên Ảnh vươn đầu lưới, trên mặt biểu lộ dần dần biến thái. Tô Phù uốn éo một cái cổ, phát ra trầm thấp âm thanh sấm sét. Thanh âm này như lao nhanh giang hà nước đánh ra xương cốt giống như. Sai, ba người chúng ta bên trong yếu nhất là ngươi. Tô Phù thản nhiên nói. Lời nói vừa ra, bầu không khí liền trở nên có chút xấu hổ. Chung quanh trên khán đài khán giả cũng là hé miệng không biết nên nói cái gì. Nói Tô Phù ngay thẳng sao? Vẫn là nói Tô Phù sẽ không nói chuyện phiếm. Một câu liền đem thiên trò chuyện chết rồi, ha ha. Ta yếu nhất đối đãi ta chạm ngươi tại đao hạ, ngươi liền biết ai yếu nhất. Bắc Xuyên Ảnh cúi thấp xuống tầm mắt, lạnh lùng nói. Làm yêu nghiệt, hắn có thuộc về hắn ngạo khí. Thiên phú của hắn, liền xem như Bắc Xuyên gia tộc đại tôn sư đều gọi tán không dứt. Đao thuật của hắn, càng là sư thừa Bắc Xuyên Nguyệt Hoa. Chính là Bắc Xuyên Nguyệt Hoa đắc ý nhất hậu bối, hắn bị Đông Bộ Liên bang xưng là có hy vọng nhất tiến quân cấp 9 tạo mộng chủ cấp độ yêu nghiệt. Tô Phù thế mà ở ngay trước mặt hắn, nói hắn yếu nhất ông. Trong tay võ sĩ đao vung lên, vung một đạo đường cong, nhẹ nhàng thổi qua mặt đất. Mặt đất liền bị gãy ra khắc sâu vết đao. Tô Phù quay đầu nhìn về phía Chu La. Chu La ngưỡng cách đầu, nói ta còn có thể. Bất quá, còn không có đợi nàng nói hết lời, Tô Phù liền giơ tay lên, nhẹ nhàng đập vào đầu của nàng bên trên. Tâm tính thả mình, nằm xong, nhìn ta như thế nào. Đánh nổ hắn. Tô Phù thản nhiên nói. Lời nói bình thản thế nhưng ngữ khí lại là tràn ngập kim qua thiết mã trùng kích. Chu La bị chấn không biết làm sao. Tô Phù có ý tứ là để cho nàng nằm thắng sao? Tại sao có thể như thế? Nàng Chu La giống như là hội nằm người thắng sao? Nàng thế nhưng là Chu gia thiên tài. Nàng. Một hồi đằng sau, trên khán đài, Chu La ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chằm chằm trên lôi đài Tô Phù, xiết quả đấm, nhích môi đỏ. Lão Tô, đánh nổ hắn có khả năng nằm, cảm giác thật tốt. La Hầu khóe miệng giật một cái, nắm vuốt trị liệu mộng thẻ trợ giúp nàng chữa thương. Nhìn xem tầm mắt lấp lánh Chu La, giở khóc giở cười, nữ nhân này. Bất quá, Chu La thương thế kỳ thật không tính nặng, đều là bị thương ngoài da. Nhiều nhất là đổ máu quá nhiều mà đưa đến choáng váng. Trên lôi đài, chỉ còn lại có Tô Phù cùng Bắc Xuyên Ảnh. Tô Phù nhìn xem rời đi Chu La, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Bắc Xuyên Ảnh. Bắc Xuyên Ảnh nắm võ sĩ đao, giơ tay lên, nắm buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng cho chặt đứt, khiến cho nguyên bản cột đuôi ngựa tóc trải tản ra đến. Áo choàng rủ xuống, đao khí trôi nổi, khiến cho tóc của hắn cũng đang không ngừng phiêu đãng. Phá quán là ta thắng, ta vốn có thể rời đi. Bất quá, ngươi thắng Anthony, ta như bãi ngươi, ta đem cùng thế hệ vô địch. Bắc Xuyên Ảnh một tay cầm đao, thân thể hơi hơi ép xuống, nhích môi. Đã như vậy, vậy ta ngươi liền đánh đi. Lời nói hạ xuống, toàn bộ sân vận động bên trong bầu không khí đều phải biến đổi. Rất nhiều người đều là toát ra hưng phấn vô cùng vẻ mặt. Tô Phủ vừa mới chiến thắng Anthony, lại muốn liên chiến Bắc Xuyên Ảnh, chuyện này thật chính là quá kích thích. Dương Chính Quốc chắp lấy tay, đứng ở trên khán đài, đôi mắt nhíu lại, nhàn nhạt hừ một tiếng. Cảm giác của hắn xông lên trời không, trong hư không tựa hồ cũng có nhàn nhạt cảm giác ý niệm tới va chạm. Ba vị đại tôn sư cách không ra hiểu đồng ý này một trận chiến. Đương nhiên, này một trận chiến sẽ không sinh ra bất kỳ phân số, sẽ không ảnh hưởng điểm số. Thế nhưng, trên thực tế, này một trận chiến ý nghĩa xa không tầm thường. Bắc Xuyên Ảnh như thắng, vậy hắn làm thật là có thể xưng là cùng thế hệ vô địch. Khí thế trên người thậm chí càng thêm vô cùng. Mà Tô Phủ như thắng, một đường tới, nhìn ép cùng thế hệ hắn, mặc kệ trong lòng thái vẫn là khí thế bên trên, đều đưa đi đến chưa bao giờ có đỉnh phong. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập đến hoa hạ sân nhà sân vận động. Oanh Tô Phủ đứng trên lôi đài, dưới chân bản bị Bắc Xuyên Ảnh một đao chém thành hai nửa sân vận động bị hắn một lần nữa nhét. Bắc Xuyên Ảnh đứng ở tại chỗ, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Khí thế là cái gì? Là tâm tính, là ý chí, là tự tin, là một người tinh khí thần cổ hiện. Hai cái khí thế tương đối, người mặt đối mặt. Bên thắng, tín niệm càng đầy, lòng tin càng mạnh, kẻ yếu đem tín niệm sụp đổ, đánh mất lòng tự tin. Tỉ như Tô Phủ cùng Anthony một trận chiến liền là như thế. Anthony chiến bại, cả người đều lâm vào tự bế, khí thế hoàn toàn co vào ở thể nội. Khí thế có lẽ không có bất kỳ cái gì tổn thương, thế nhưng đối với thực lực tăng thêm lại là rõ ràng. Bắc Xuyên Ảnh khí thế cũng rất mạnh. Hắn để nhất chiến liền lựa chọn ba đại liên bang bên trong mạnh nhất Tây Bộ liên bang, đồng thời chiến thắng thủ quán người. Khí tức sắc bén như một thanh ra khỏi vỏ sắc bén bảo đao. Rất có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí khái. Đến mức Tô Phù, càng không cần phải nói. Theo trên chiến đấu cơ nhảy xuống bắt đầu, khí thế của hắn ngưng tụ liền không có đình chỉ qua. Đương nhiên, này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là hai người một trận chiến, người thắng sau cùng là ai không có có dư thừa nói nhảm. Hai người trao đổi giới hạn tại phía trước vài câu. Quyết định muốn chiến, cái kia liền không có dây dưa dài dòng. Bắc Xuyên Ảnh võ sĩ đao rủ xuống lôi đài, mũi đao chống đỡ tại lôi đài mặt ngoài, một đường kéo dài tới. Âm vang tia lửa bắn tung tóe, guốc gỗ cùng mặt đất phát ra cộc cộc âm thanh, đinh tai nhức óc. Tô Phù còn như là một tòa núi nhỏ đứng tại chỗ. Hắn an tĩnh nhìn xem Bắc Xuyên Ảnh. Tật phong nguyệt hoa chạm bành, Bắc Xuyên Ảnh sợi tóc phiêu đãng. Trong con mắt, tựa hồ cũng có đao mang bắn tung tóe ra. Khí thế liên tục bàng thăng. Đến cực hạn một đao hướng phía Tô Phù đầu chính là bỗng nhiên tước tới, gió nổi lên một cỗ so với trước chạm chu la thời điểm lớn mấy lần vòi rồng đao phong vụt lên từ mặt đất. Quấy mà qua, lôi đài trực tiếp bị rào nứt được. Thật mạnh, trên khán đài chu la mặt mũi tràn đầy đắng chát. La Hầu cũng là ngưng trọng muôn phần. Cùng chu la một trận chiến, Bắc Xuyên Ảnh căn bản là vô dụng toàn lực. Tô Phù, Bắc Xuyên Ảnh, An Thỏ Mị, này chút yêu nghiệt đến cùng là tu hành như thế nào? La Hầu cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn tại Tây Cương thời điểm, người người xưng hắn là yêu nghiệt thiên tài. Chỉ có phụ thân hắn La Hảo đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nói hắn xưng thiên tài có khả năng yêu nghiệt, nhưng còn kém xa lắm. La Hầu trước kia một mực không phục. Từ khi tiến vào thí luyện doanh gặp Tô Phù, sau đó hiện tại lại thấy được Anthony cùng La Hầu, hắn mới sâu sắc hiểu rõ đến phụ thân hắn trong lời nói thâm ý. Tại La Hầu lâm vào trầm tư thời điểm, trong võ đài chiến đấu đã triệt để bùng nổ, hai người khí thế đều vô cùng, đều lôi cuốn lấy vô địch thế. Va chạm nhau cuồng phong trong nháy mắt che mất Tô Phù thân thể. Tựa hồ muốn Tô Phù giống như núi thân thể cuốn vào trên bầu trời. Nhưng mà, làm vòi rồng đao phong tán đi, Tô Phù nhưng như cũ bất động như núi đứng tại chỗ. Thân bên trên không có chút nào vết thương, thậm chí cơ bắp càng phát phồng lên. Minh mông khí huyết, như thủy ngân chậm rãi chảy xuôi. Ngươi vui không? Tô Phù nhìn chằm chằm Bắc Xuyên Ảnh thản nhiên nói. Bắc Xuyên Ảnh khóe miệng giật một cái. Vui sướng cọng lông đạp lên gió mạnh mà đi, Bắc Xuyên Ảnh tốc độ đột nhiên tăng tốc. Guốc gỗ bắn ra thanh âm, gấp rút mà chói tai. Tô Phù bất động như núi, trong mắt chuyển động. Có khả năng bắt được Bắc Xuyên Ảnh thân hình đang nhanh chóng lướt ngang lấy. Đương nhiên, Tô Phù Phù không thể bước vào nhập vi cấp độ, bắt được Bắc Xuyên Ảnh thân hình cũng là không có nhiều khó khăn. Trên thân pháp, Tô Phù kỳ thật cũng không yếu tại Bắc Xuyên Ảnh. Đinh thân đao cùng mặt đất vỗ võ sĩ đao đột nhiên uốn lượn. Về sau, Bắc Xuyên Ảnh thân hình tiếp lấy võ sĩ đao bắn ngược lực lượng, đột nhiên bắn lên, bỗng nhiên biến mất tại giữa đất trời không. Không thấy chuyện gì xảy ra biến mất sao? Không, là tốc độ quá nhanh, chúng ta nhìn không thấy. Chung quanh khán giả đều là bạo phát ra ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Trên khán đài, La Hầu tầm mắt ngưng trọng muôn phần, trên trán đều hiện lên suốt mồ hôi hột. Hắn thế mà tìm không thấy Nam Bắc Xuyên Ảnh vị trí. Thác Bạc Hùng khẽ trao mày. Bắc Xuyên nhất tục gió mạnh đao thuật, thân hóa gió mạnh, này Bắc Xuyên Ảnh thiên phú lại là đáng sợ, Thác Bạc Hùng nói. Dương Chính Quốc chấp tay sau lưng, dâu quai nón lắc một cái, bĩu môi khinh thường. Lọt lọt. Thân hóa gió mạnh, Bắc Xuyên Nguyệt Hoa còn không phải bị lão tử đè xuống đất đánh. Trong võ đài, chỉ còn lại có Tô Phù giống như núi thân thể đứng lặng. Thân chảy xuôi lấy khí huyết hóa thành áo giáp màu đỏ ngòm, lù lù bất động. Hắn trong mắt không ngừng chuyển động. Người khác không nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng có thể bắt được Bắc Xuyên Ảnh vừa di động thân hình. Đây là đao thuật, dung hợp mộng thẻ kỹ xảo. Hết sức sức tưởng tượng. Thế nhưng uy lực xác thực cũng rất mạnh. Ít nhất, Tô Phù cảm thấy một cỗ nhường lỗ chân lông thiết chặt lạnh lẽo. Ông, bốn phía đều truyền đến đao khí cắt đứt không khí tê minh thanh. Bắc Xuyên Ảnh tựa hồ thật hóa thành một cái bóng. Trên lôi đài di động với tốc độ cao. Một cỗ cuồng phong trên lôi đài cuốn lên. Sau một khắc trong cuồng phong, tựa hồ có một vầng trăng sáng hiện hiện. Trăng tròn cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng mỹ lệ bên trong lại là mang theo để cho người ta dùng mình sát ý. Này trăng tròn trên thực tế là từ đao khí hình thành. Sát chiêu Tô Phù trong mắt nhìn chằm chằm trăng tròn. Hắn thấy được Bắc Xuyên Ảnh tại trăng tròn bên trong, trong nháy mắt vung lên ra mấy trăm đao. Mỗi một đao đao khí đan vào một chỗ, tạo thành này đáng sợ trăng tròn chém ầm ầm gió nhẹ lên. Ánh trăng sáng, trăng tròn rủ xuống như nước năm xưa. Này tràn ngập tình thơ ý họa hình ảnh, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến. Đây là một trận yêu nghiệt tạo mộng sư ở giữa chiến đấu. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn xem buông xuống trăng tròn. Hắn thân thể nâng lên, cảm giác sôi trào mãnh liệt, trong mắt hơi hơi sưng, cảm giác bỗng nhiên hướng vào thân thể bên trong. Trong thân thể cao tốc chảy xuôi khí huyết phảng phất đụng vào vô hình cách trở lên Tô Phù thân thể, thế mà lại lần nữa phồng lên. Đương nhiên, này loại phồng lên không phải mở ra lục cực, mà là Tô Phù tại đánh với Anthony một trận bên trong lính ngộ áp xúc khí huyết biện pháp. Hắn hiện tại tìm Bắc Xuyên Ảnh thử một chút chiêu bành thân thể phồng lên đứng lên. Tô Phù trực tiếp đem dưới chân lôi đài mới nổ tung, đá vụn cuồn cuộn bay tán loạn. Tô Phù như điên ma, da lưng nâng lên, huyệt thái dương tại kịch liệt nhảy lên. Khí huyết như sóng lớn tại tích góp đại khủng bố, rất nhiều người đều xem không hiểu Tô Phù hành vi. Đây là dự định muốn mạnh mẽ chống đỡ Bắc Xuyên Ảnh sát chiêu sao? Làm thể thuật tôn sư, Dương Chính Quốc xem như xem so sánh rõ ràng. Nheo lại mắt, trầm ngâm, có chút biến thái a. Áp chế trong cơ thể 108 cái huyệt đạo, nhường khí huyết lưu chuyển lâm vào tích lũy chi thế, như chắn hồng lưu. Đây là tại đùa lửa, hơi không cẩn thận, nhưng là sẽ dẫn đến thân thể bị áp chế quá lâu, nóng nảy khí huyết sẽ nổ tung. Dương Chính Quốc đập đi dưới miệng, Tô Phù tiểu tử này quả nhiên hợp khẩu vị của hắn. Này loại huyết khí dương cương thể thuật cùng hắn càng phối. Tô Phù thể xác hiện ra bất quy tắc vặn vẹo. Mà Bắc Xuyên Ảnh trăng tròn một chạm cũng hạ xuống.